Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6, chương 5, Madara muốn thành là tân thế giới tạp mật. Cái gọi là hỏa chi ý chí sao? Năm đó trong lý tưởng cái kia, đã không còn hài tử mất sớm ở chiến trường. Các cái gia tộc kết minh sống chung hòa bình thôn, đã phát triển đến truyền thừa tinh thần mức độ A. Nhưng là thật quá ngu xuẩn ý nghĩ. Có quang minh địa phương, phía sau chính là hắc ám. Ngươi cái này loại thủ hộ cùng nhiệt tình thôn ý nghĩ. Giống vậy hội, sẽ, nảy sinh căm ghét. Hội, sẽ, đưa tới chiến tranh. Chiến tranh một khi bùng nổ, sẽ có người thắng cùng người thất bại. Đây là quan hệ nhân quả, không thể nào bị cắt rời mở. Sau đó ai nói ta Madara sẽ không chỉ độn. Obito thứ nhất không phục. Nhưng không cách nào chối là, Madara ý nghĩ tuy nhiên cực đoan, cuối cùng ra kết luận đang bị Zetsu đen mang lệch sau tuy nhiên hơi lộ ra thiểu năng trí tuệ. Hắn vừa vặn nói ra những lời này đúng là có đạo lý. Senju Hashirama thực lực bản thân siêu quần bộ ngực như cốc. Nhưng hắn sáng lập một nước một thôn chế độ, bao gồm phần sau phân phát vĩ thú kế hoạch, căn bản là không có cách thực hiện hòa bình. Tại dung hợp 0517 trí nhớ sau, Obito biết rõ một điểm này. Nhưng, một nước một thôn, thật giống Madara nói không có chút ý nghĩa nào sao? Dĩ nhiên không phải. Nó cho cái này thế giới thụ lập so với là hợp lý, chiến tranh trật tự. Giảm mạnh chiến tranh đối với dân thường tổn thương. So sánh với lục đạo tiên nhân thành lập nhẫn tông sau ngàn năm. Konoha thành lập sau ngắn ngủi này 60 năm đã làm được ngàn năm không có thay đổi cách. Trật tự tiến bộ ý lấy một cái bộ tộc từ man hoang đi về phía văn rõ ràng. Ở nơi này 60 năm cái gọi là động tĩnh hòa bình bên trong. Cái thế giới này trình độ khoa học kỹ thuật. Không nói khoa học kỹ thuật cây điểm có nhiều lệch. Ít nhất là đang bay vào thức mà phát triển lấy. Đến Uzumaki Naruto lấy thực lực cường đại nghiền ép còn lại 4 Kage. Nhẫn giới thực hiện tương đối hòa bình kỳ sau đó. Cái thế giới này đã càng ngày càng tới gần ở thế giới chân thật. Madara nhìn xem Obito lâm vào trầm tư. Khóe miệng dâng lên vẻ mỉm cười. Hắn kiên định nói. Ta mục đích là hoàn toàn thay đổi cái này địa ngục một dạng thế giới hắc ám. Chặt đứt thế gian này hết thảy nhân quả. Sáng tạo một cái chỉ có người thắng, chỉ có hòa bình, chỉ có yêu thế giới. Nói trắng, chính là muốn thành là tân thế giới tạp mật sao? A phi, xong, hắn như vậy nhổ nước bọt Madara đại nhân, sợ là phải bị treo ngược lên đánh. Không nghĩ tới Madara như có điều suy nghĩ một chút. Khí phách vênh váo gật đầu, người nói như vậy, cũng không sai, tân thế giới thần. Nghe cũng không xấu, dĩ nhiên cũng làm không biết xấu hổ như vậy mà tiếp nhận. Quả nhiên là trung nhị chi hồn, đến chết không nghỉ sao? Ta biết rõ, hiện tại ngươi, khả năng không cách nào lý giải ta lý niệm, không liên quan, ta lý giải, ta nguyện ý trợ giúp ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, tốt đi, hy vọng ngươi sẽ không tự tác thông minh làm một ít buồn chán trò vặt. Madara lúc này thật muốn hộc máu, cho nên nói, hiện tại tiểu thanh niên này, thật là không có chút nào khả ái. Lão nhân gia mới vừa nghĩ đến liên tiếp sáo lộ tới đối với. Đúng, Obito tiến hành tẩy não, ngươi lại nhiên không phối hợp. Như vậy, đầu tiên đem thân thể ngươi dưỡng hảo đi, không nên gấp ở huấn luyện, nếu không thân thể ngươi xuất hiện tình trạng gì. Ta có thể cũng vô lực trở về ngay. Dứt lời, hắn xoay người trở lại chính mình ghế đá trên nghỉ ngơi. Hai cái Zetsu trắng đem Obito nhấc trở về trên giường sau liền không nói một lời đứng ở một bên. Mà Zetsu đen đã không biết tung tích. Obito nằm ở trên giường. Hợp lại mắt, bị Chidori quán thủng ngực thiếu nữ thân ảnh liền hiện lên trước mắt hắn. Ta không thể gấp nóng. Tĩnh táo hơn. Jin sinh tử, liền muốn xem ta biểu diễn, không thể để lộ ra đối với. Đúng, đồng bạn ràng buộc, bất quá, nghĩ tới tương lai xảy ra vừa ra bi kịch, tức khiến không có Madara, không có xa đọa chính mình, nhẫn giới khó nói liền thật hội. Sẽ thực hiện hòa bình sao? Khác, đừng, không nói. Uchiha nhất tộc tại Konoha tao ngộ. Cho dù là không có cái gọi là Kyubi chi loạn, cũng là chậm chạp suy vong đi. Lúc trước chính mình thần kinh không ổn định, tại bên trong tộc cũng không được coi trọng. Không có ai truyền thụ những thứ này, tự nhiên không nghĩ tới. Chính mình đi trợ giúp trong thôn lão nhân. Ngay từ đầu mọi người đều là một bộ sống Minato gặp biểu tình. Đại khái tại cao tầng vô tình hay cố ý tuyên truyền dưới. Uchiha nhất tộc ngạo mạn vô lễ. Trong mắt không nhân hình giống đã đi sâu vào lòng người đi. Đương nhiên tộc nội bộ phân người quả thật tự cao tự đại. Bài xích ngoại vật trong lòng nghiêm trọng. Còn nữa, chính là cảnh vụ bộ. Phải nói Konoha lớn nhất oa vương là Danzo Shimura đại gia. Như vậy lớn nhất vác nồi đoàn thể nhất định là cảnh vụ bộ. Mùa hè lễ có ăn trộm qua lại. Uchiha làm gì ăn? Mấy cái trung nhận uống rượu gây chuyện. Uchiha làm gì ăn? Hôm qua ngày một cái nham nhẫn gián điệp bị ám bộ trên đường phố đánh chết. Uchiha làm gì ăn? Ichikaru mì sợi phồng giá á. Uchiha làm gì ăn? Thời kỳ hòa bình là Konoha nội bộ vác hoa hiệp. Thời chiến đây. Lần này chiến tranh. Tinh thông hỏa độn Uchiha bị phái đến đối kháng vụ nhẫn thôn chiến trường trên. Không thể không nói. Senju Tobirama khí lượng. So với hắn huynh trưởng kém quá nhiều. Bất quá hắn nhãn quang ngược lại không kém. Cuối cùng chọn mới hoa đức hạnh khí lượng nhất Yusaru Tobi Hiruzen thành là đệ tam. Suy nghĩ một chút thiếu một chút thành là Hokage Danzo làm là. Obito cảm thấy sau đó Madara cho Yakushi Kabuto đánh giá thích hợp hắn hơn. Một cái ẩn núp trong bóng tối chỉ biết sử dụng mưu kế bọn chuột nhát. Trong lúc miên man suy nghĩ, Obito dần dần tiến vào trong giấc ngủ. Khả năng chính hắn cũng không có ý thức được. Tiếp nhận 0517 trí nhớ hắn. Suy nghĩ vấn đề đã không còn là Konoha thôn cái kia nhiệt huyết đơn thuần trung nhẫn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.